Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 110. Yêu thú tam cấp. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vì thế tam đại gia tộc lại cảm thấy mờ mịt. Trình Nguyên Vũ cùng Trương Cốc Phong lại đi tới trong huyện Bắc Mạc để tìm Ngưu Chấn Sơn tiếp tục bàn bạc. Ngày thứ hai, tại khách đường ở Ngưu gia, ba người gồm Ngưu Chấn Sơn, Trình Nguyên Vũ, Trương Cốc Phong đệ tử ngồi xuống, liền bắt đầu đàm luận về chuyện Huyền Thiên tiến vào dãy núi thú hoang cùng với việc Ngô Văn Tường bị chết. Ngô Văn Tường có lẽ đích thật là chết vào trong tay Huyền Thiên, nhưng mà ba người Ngưu Chấn Sơn, Trình Nguyên Vũ, Trương Cốc Phong đều không tin rằng Huyền Thiên có thực lực đến như vậy. Cho nên, tuy thời gian đàm luận không có ngắn, nhưng mà bọn họ vẫn không thể nào suy đoán ra được, rốt cuộc là Ngô Văn Tường chết vào trong tay của ai. Vì vậy ba người đều nhất trí cho rằng, sau lưng Huyền Thiên hẳn có một cao thủ tiên thiên lợi hại bảo vệ, ít nhất cũng là tiên thiên võ giả cảnh nhị trọng đỉnh tiêm, nếu không cũng không có cách giải thích nào về cái chết của Ngô Văn Tường hết. Đang lúc ba người trao đổi hết sức gay gắt, thì lúc đó quản gia Ngưu Tất Hồng của Ngưu gia bước nhanh vào, nói: "Gia chủ, người có khách tới thăm." "Ai?" Ngưu Chấn Sơn hơi có vẻ không vui hỏi. Thời điểm ba người Ngưu Chấn Sơn, Trình Nguyên Vũ và Trương Tốc Phong gặp nhau thường không thích có người quấy rầu, nếu là khách nhân bình thường thì căn bản sẽ không gặp. Ngưu Tất Hồng đi đến bên cạnh Ngưu Chấn Sơn, nói nhỏ vào lỗ tai hắn: "Phích Lịch Đao khách." Ngưu Chấn Sơn nghe vậy liền nhíu mày lại, nói: "Mời hắn vào." Đợi Ngưu Tất Hồng rời đi, Trình Nguyên Vũ cùng Trương Tốc Phong nhất tề nhìn về phía Ngưu Chấn Sơn, ánh mắt mang theo nghi vấn, hiển nhiên là muốn hỏi vừa rồi Ngưu Tất Hồng nói cái gì với Ngưu Chấn Sơn. "Phích Lịch Đao khách đến đây chắc cũng không là chuyện bí mật gì." Ngưu Chấn Sơn mỉm cười, nói: "Xem ra chúng ta có hy vọng giết chết tên xúc sinh Hoàng Thiên kia rồi, lại thêm một người tham gia cùng chúng ta, đồ đệ mơ cửu cửu của Phích Lịch Đao khách chết ở trong tay của Hoàng Thiên. Hiện tại Phích Lịch Đao khách đã truy xét đến Bắc Mạc huyện rồi, giờ đang ở bên ngoài phủ của ta. Phích Lịch Đao khách là thần đao vương nổi danh đạo tặc. Tuy không phải là đỉnh tiêm, nhưng mà đại danh thì vô cùng hiển hách, hoành hành một phương. Một chỗ như Bắc Mạc huyện này, khi Phích Lịch Đao khách đi ngang qua thì cho dù tam đại gia tộc Ngưu, Trình, Trương cũng phải nhường nhịn ba phần, vì không muốn đắc tội hắn. Phích Lịch Đao khách là tiên thiên võ giả cảnh tam trọng, không thể so với tam đại gia chủ cường đại như Ngưu, Trình, Trương. Nhưng mà Phích Lịch Đao khách là một người sống đơn độc, không định cư một chỗ nào cả, không ai biết dấu vết. Nếu đắc tội hắn, cho dù là gia tộc bát phẩm, thất phẩm, cũng có thể bị hắn âm thầm giết chết vài người, sau đó bỏ trốn mất dạng. Cho dù là đám đệ tử đại tông môn của Thiên Kiếm Tông, Lưu Vân Tông, Phách Quyền Phái, Phích Lịch Đao khách cũng dám giết, trở thành một tội phạm truy nã quan trọng của đại tông môn. Cho nên ba vị của gia tộc cửu phẩm là Ngưu, Trình, Trương đương nhiên cũng không muốn đắc tội đến Phích Lịch Đao khách. Quả nhiên, nghe Ngưu Chấn Sơn nói như vậy, Trình Nguyên Vũ cùng Trương Tốc Phong nhìn nhau cười, vẻ mặt lo lắng cũng biến mất, trong nội tâm cảm thấy thoải mái. Trương Tốc Phong nói: "Nếu như Phích Lịch Đao khách biết được tiểu xúc sinh Hoàng Thiên giết chết đồ đệ mơ cầu cầu của hắn, hắc hắc. Lúc này đây tiểu xúc sinh ở trong dãy núi thú hoang kia tuyệt đối không có đường sống mà trở về." Trình Nguyên Vũ cười hắc hắc, nói: "Sau lưng tiểu xúc sinh đó khả năng có cao thủ đứng đầu tiên thiên nhị trọng tương trợ, thì có lẽ ba người Nguyên Tông Chấn Nhạc, Tốc Tùng chưa hẳn giết được hắn. Nhưng lần này có Phích Lịch Đao khách này ra tay, hắc hắc hắc hắc. Chúng ta chỉ cần để lộ ra hành tung của tiểu xúc sinh, thì tiểu xúc sinh kia muôn đời không trở lại rồi, ha ha ha ha." Tại dãy núi thú hoang, trải qua thời gian một ngày, Huyền Thiên đã xâm nhập vào dãy núi thú hoang cỡ 8-900 dặm, rất nhanh đã đi đến vị trí đánh dấu ở trên bảo tàng đồ. Bị Ngô Văn Tường đuổi giết, nên Huyền Thiên biết rõ đám người trong Tam Đại gia tộc Ngưu Trình Chương nhất định sẽ đuổi vào dãy núi thú hoang này để giết mình, cho nên trên đường đi, Huyền Thiên không có chạy một mạch như điên, mà là vừa đi vừa bày ra nhiều điểm đáng ngờ, khiến cho không người nào có thể tìm ra được. Còn về mấy con yêu thú, Huyền Thiên cũng tận lực không giết tụi nó, bởi vì mỗi khi đánh chết một con yêu thú thì sẽ bại lộ hành tung của mình. Ngay lúc này mục tiêu chủ yếu của Huyền Thiên chính là tìm kiếm bảo tàng, chuyện còn lại thì có thể bỏ qua một bên, giết chết một tên Ngô Văn Tường cũng khiến trong lòng của Huyền Thiên thoải mái lắm rồi. Ngô Văn Tường chết, Tam Đại gia chủ Ngưu Trình Chương kia chỉ biết phái võ giả mạnh hơn để đuổi giết, vì vậy hiện tại Huyền Thiên không cần phải cùng bọn họ liều mạng. Kể từ đó, bất kể là yêu thú gì, Huyền Thiên đều lựa chọn tránh đi, tuy rằng tốc độ chậm lại, nhưng hành tung thì bí mật, khó có thể phát hiện ra được, dần dần thâm nhập vào trong dãy núi thú hoang này ngày càng sâu. Xâm nhập vào trong dãy núi thú hoang thêm 500 dặm nữa, Huyền Thiên lại đụng phải yêu thú cấp 3, nhưng mà đều là yêu thú đê giai tam cấp. Huyền Thiên vẫn như tức chú ý tránh đi, ban ngày số lượng yêu thú không có nhiều lắm. Huyền Thiên không bị bất cứ yêu thú nào phát hiện ra, cho nên cứ như vậy xâm nhập vào dãy núi thú hoang càng sâu. Đến ban đêm, là thiên đường của yêu thú, lúc đó Huyền Thiên lại dùng phương pháp xử lý né tránh ban đêm ở trong núi, ở một cây đại thụ cao mấy chục thước, đào một cái động vào đó ẩn núp, có thể vượt qua một đêm yên bình. Về phần ba người Ngưu Chấn Nhạc, Trương Cốc Tùng, Nguyên Công truy tìm Huyền Thiên, giống như đá chìm dưới đáy biển, mất đi manh mối, ba người liên thủ thì yêu thú đê giới tam cấp cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Yêu thú trung giai tam cấp, ba người cũng có thể chống lại một hay hai con. Cho nên, ba người vừa đánh chết yêu thú, vừa tìm kiếm dấu vết yếu ớt mà Huyền Thiên lưu lại, chậm rãi truy đuổi vào sâu trong dãy núi thú hoang, nhưng mà tốc độ so với Huyền Thiên chậm hơn rất nhiều, khoảng cách cùng với Huyền Thiên càng ngày càng xa. Huyền Thiên dựa theo địa điểm đã được đánh dấu trên địa đồ, nên không ngừng đi sâu vào bên trong núi thú hoang, trên đường cũng gặp phải vài yêu thú trung giai tam cấp, thậm chí còn gặp một đầu yêu thú thượng giai tam cấp, cũng đều không có kinh động đến bọn chúng mà cố gắng tránh đi. Sau khi Huyền Thiên xâm nhập thêm 800 dặm vào trong núi thú hoang, mà địa điểm biểu thị trên bản đồ chỉ dẫn còn có 200 dặm nữa là đến rồi, vì vậy Huyền Thiên tiếp tục đi tới thêm 10 dặm nữa thì phát hiện ra một hiện tượng quái dị, lại không có gặp phải một đầu yêu thú nào. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 111. Hấp thu tu vị. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, bỗng nhiên trong nội tâm Tả Chí Minh liền bay lên một cổ cảm giác sờn hết cả gai ốt. Tả Chí Minh tăng tu vị lên đến trạng thái đỉnh phong, đập về phía bàn tay đất kia, kết quả lại lập tức thổ huyết, cảm giác hai tay cũng thiếu chút nữa bị phế đi, lập tức vô lực rủ xuống. Thân ảnh Mạc Thiên Kỳ như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt Tả Chí Minh, bàn tay màu vàng đất liên tục đánh ra, lập tức đánh cho Tả Chí Minh liên tục thổ huyết, sau đó nắm lấy Tả Chí Minh quăng về phía Huyền Thiên. Trong hỗn độn thánh đỉnh trong bay ra một túi da, miệng túi mở rộng ra, Tả Chí Minh trực tiếp bị Thôn Thiên Đại nuốt vào. Theo Mạc Thiên Kỳ ra tay, đến khi Tả Chí Minh bị bắt, cơ hồ chỉ trong nháy mắt tầm đó. Kiếm Thanh Thu và Mơ Phi Vũ thần sắc đại biến, bọn hắn vừa rồi khinh thường đối với Mạc Thiên Kỳ, nhưng thực lực của Mạc Thiên Kỳ lại cao hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần, vượt qua xa vương giả tiểu thành có thể so sánh. Thực lực Tả Chí Minh không kém gì Kiếm Thanh Thu và Mơ Phi Vũ, nhưng ở dưới tay Mạc Thiên Kỳ căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ở trong mắt cường giả Thiên Châu thì Thần Châu là nơi nhỏ bé, là thế giới cấp thấp. Thiên Châu vương giả tầng tầng lớp lớp, mà thần châu vương giả ngàn năm mới ra một người, cho nên cường giả thiên châu đối với võ giả thần châu có thể nói là thập phần khinh thị. Tuy rằng bọn người kiếm nhân xuân, kiếm nhân cơ, mơ cơ trốn về thiên châu, nói thần châu có một yêu nghiệt, tu vị ở thiên giai cảnh bát trọng đã có thể chém giết bán bộ vương giả, nhưng chuyện này cũng không thay đổi cách nhìn cho rằng võ giả thần châu rất nhỏ yếu của cường giả thiên châu. Cho nên, lúc này tam đại thế lực phái ra 9 đại vương giả đến thần châu đoạt đỉnh có thể nói là không chút sơ hở nào cả. Về phần 3 vương giả tiểu thành như Kiếm Thanh Thu, Mơ Phi Vũ, Tả Chí Minh, mục đích tiến vào thần châu không chỉ là vì huyền thiên rất khó đối phó, cũng không phải cường giả thần châu khó có thể đối phó, mà canh tranh đoạt đỉnh với nhau. Đánh ngay từ đầu, 3 vương giả tiểu thành sẽ không để võ giả thần châu vào mắt, theo bọn hắn thấy thì chém giết huyền thiên, đoạt được hỗn độn thánh đỉnh là chuyện rất dễ dàng. Thần châu thí luyện quan trọng nhất là cạnh tranh giữa tam đại thế lực. Thế nhưng sau khi gặp phải huyền thiên, bọn hắn mới phát hiện bọn hắn sai rồi, sai đến không hợp thói thường. Canh tranh giữa bọn hắn căn bản là không có ý nghĩa, bởi vì bọn hắn ngay cả cơ hội cạnh tranh cũng không có, đỉnh ở trên tay huyền thiên cũng không dễ đoạt như bọn hắn nghĩ. Khinh thị huyền thiên, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Có 2 vị vương giả bình thường của Mơ Minh Cốc làm ví dụ thực tế, nếu không có vương giả của kiếm gia, Mơ La Tông xuất thủ tương trợ, thì ngay cả vương giả tiểu thành Tả Chí Minh cũng sẽ phải gặp nạn. Một tên huyền thiên cũng đủ khiến vương giả thiên châu đau đầu được rồi, hiện giờ lại ra một mạc thiên kỳ, chiến lực mạnh mẽ còn vượt ngoài dự liệu của bọn hắn. Võ giả thần châu nhỏ yếu trong mắt chúng vương giả thiên châu tựa hồ cũng không phải nhỏ yếu như bọn hắn tưởng tượng, ngược lại thực lực còn cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Tả Chí Minh bị hút vào trong thôn Thiên Đại, lập tức bị trấn áp. Kiếm Si có nói qua thôn Thiên Đại ít nhất là do gia của yêu vương đại thành luyện thành, thậm chí có thể là yêu vương vô cùng mạnh mẽ. Cường giả tiến vào trong thôn Thiên Đại chỉ cần thực lực không bằng yêu vương đại thành kia thì đều sẽ bị trấn áp. Thấy Tả Chí Minh bị thôn Thiên Đại hút vào, nửa điểm tiếng động cũng không có. Mặc cho ai cũng đoán đi ra túi xa kia của huyền thiên tựa hồ rất không tầm thường. Tả Chí Minh cũng xong rồi. Không nói mấy vị vương giả bình thường, mà ngay cả Kiếm Thanh Thu và Mơ Phi Vũ thì trong ánh mắt đều kinh hãi và sợ giật mình. Không có bất kỳ đình trệ nào, Kiếm Thanh Thu và Mơ Phi Vũ quay người bỏ chạy. Thực lực của Mạc Thiên Vi quá kinh khủng, vượt qua xa vương giả tiểu thành có thể so sánh. Hiện giờ, vương giả Thiên Châu đối với hiệu quả giam cầm hư không có hỗn độn thánh đỉnh có thể nói là hận đến thấu xương rồi. Nếu như có thể thuấn di, thực lực Mạc Thiên Vi dù có mạnh hơn nữa, vậy thì bọn họ cũng có hy vọng trốn được. Nhưng mất đi bản lĩnh nhịp thiên này, cho dù là vương giả tiểu thành chạy trốn cũng trở nên rất cố hết sức. Vương giả Thiên Châu ở trong hư không bị hỗn độn thánh đỉnh giam cầm không cách nào thuấn di, nhưng Mạc Thiên Vi lại có thể. Sau khi hắn đánh cho Tả Chí Minh miệng phun máu tươi, ném tới thôn Thiên Đại thì thân thể lói lên liền biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó xuất hiện ở trước mặt cách Mơ Phi Vũ đang chạy trối chết vài trăm mét. Nếu đã đến, vậy thì đều lưu lại đi. Mạc Thiên Vi quát lạnh một tiếng, hiện ra bàn tay hào quang màu vàng đất, lập tức chào tới Mơ Phi Vũ. Mơ Phi Vũ trông thấy bàn tay vàng đất kia, lập tức hồn kinh táng đảm. Sau khi huyền thiên dùng thôn Thiên Đại thu vương giả tiểu thành Tả Chí Minh vào, liền khống chế hỗn độn thánh đỉnh mạnh mẽ đâm tới vương giả kiếm gia bên cạnh Kiếm Thanh Thu. Vương giả tiểu thành hắn khó có thể nhanh chóng bắt được, giao cho Mạc Thiên Kỳ đi xử lý. Đối với vương giả bình thường, huyền thiên lại có đầy đủ nắm chắc có thể bắt giữ. Vương giả kiếm gia lập tức bị đánh bay, thôn Thiên Đại từ trong hỗn độn thánh đỉnh lao ra, miệng túi biến lớn ra trực tiếp thu vương giả kiếm gia vẫn còn bay ngược kia vào. Mơ Phi Vũ thi triển vạn la tuyệt mơ chỉ, dốc sức liều mạng công kích Mạc Thiên Kỳ, nhưng đều bị bàn tay màu vàng đất kia đơn giản ngăn cản lại. Bất luận công kích nào của Mơ Phi Vũ đều không có chút hiệu quả nào đối với bàn tay vàng đất kia. Trong chốc lát, bàn tay Mạc Thiên Kỳ xuyên qua tầng tầng phòng ngự của Mơ Phi Vũ, đến trước mặt hắn. Ngươi đến tột cùng là linh khu mấy phẩm? Mơ Phi Vũ hoảng sợ kêu to một tiếng. Thổ chi áo nghĩa của Mạc Thiên Vi cũng chỉ có cường độ nhất sai, nhưng vạn la tuyệt mơ chỉ của Mơ Phi Vũ lại không gây thương tổn được Mạc Thiên Vi chút nào. Chỉ có một khả năng, đó chính là thân thể Mạc Thiên Vi chắc chắn đến biến thái, phẩm cấp linh khu tuyệt đối không thấp. Trả lời Mơ Phi Vũ chỉ có một bàn tay, lập tức liền vỗ vào trên người hắn. Mơ Phi Vũ liền cảm giác được xương cốt rã rời, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể tựa hồ cũng muốn nghiền nát, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức bị Mạc Thiên Vi đánh bay ra ngoài ngàn mét. Mạc Thiên Vi một trường vừa mới đập Mơ Phi Vũ về phía huyền thiên, Mơ Phi Vũ chưa kịp điều chỉnh lại liền cảm giác được đột nhiên có một cổ hấp xả chi lực cực lớn phía trên phía sau vọt tới, tốc độ bạo lui lập tức nhanh hơn. Nháy mắt sau đó, Mơ Phi Vũ cũng tiến nhập vào trong thôn thiên đại. Ba vị vương giả tiểu thành có hai người bị Mạc Thiên Vi đưa vào thôn thiên đại. Huyền Thiên vừa rồi cũng ra tay thu hai vị vương giả bình thường của kiếm gia vào trong thôn thiên đại. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 112. Yêu thú tam cấp. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tuy rằng ban ngày số lượng yêu thú xuất hiện rất là thưa thớt, nhưng mà đi hơn 10 dặm mà vẫn không thấy một đầu yêu thú nào xuất hiện cả. Chuyện này tuyệt đối không được bình thường. Không có gặp yêu thú, trong lòng Huyền Thiên không có cảm giác thoải mái mà ngược lại càng thêm buồn bực, thở ra một hơi, tinh thần càng thêm nâng cao cảnh giác. Tại một khu vực có yêu thú cư ngụ, nếu như có một nơi nào đó không có yêu thú xuất hiện, thì như vậy khẳng định là nơi này không phải là một thiên đường, mà là phủ cận có xào huyệt của một yêu thú cực kỳ lợi hại. Vì vậy hiện tại vùng phủ cận nhất định là lãnh địa của một con yêu thú lợi hại. Huyền Thiên ở Thiên Kiếm Tông học cũng không ít kiến thức về yêu thú, phụ thân Huyền Hồng cũng nói với hắn không ít. Vì vậy Huyền Thiên biết rõ, lãnh địa của một yêu thú ít nhất cũng có yêu thú bá chủ tam cấp, tương đương với một cao thủ nhân loại là tiên thiên võ giả cảnh ngũ trọng. Yêu thú bá chủ tam cấp, con yêu thú tam cấp này là một con vương giả, so với yêu thú đê giai, trung giai, thương giai thì cường đại hơn rất nhiều. Phụ cận khẳng định là xào huyệt yêu thú của yêu thú bá chủ tam cấp, không phải do Huyền Thiên không cảnh giác. Mà yêu thú là trời sinh có thuật ẩn núp, xào huyệt yêu thú đại đa số là vô cùng bí mật, nó được giấu ở dưới lòng đất, nói ra thì trên mặt đất có nhiều nơi bí mật, có lẽ dưới mặt đá, có lẽ là ở trong bụi cỏ, hoặc có lẽ lại ở trong một cái khe. Nơi này là một rừng cây khổng lồ che cả mặt trời, đại đa số đều cao hơn 100 mét, Huyền Thiên tận lực tránh đi lại ở trên mặt đất. Huyền Thiên sử dụng thân pháp bay qua bay lại ở trên cành cây. Nhìn vào địa điểm biểu thị ở trên bảo tàng đồ, chính là ở trung tâm rừng cây này. Bốn phía toàn là núi mà còn được rừng cây bao vây xung quanh. Nếu muốn tiến vào địa điểm bảo tàng thì phải xuyên qua đám rừng cây này, khoảng chừng còn hơn 100 dặm nữa là tới. Bất luận là đi theo phương hướng nào cũng đều là như thế hết. Đã như vậy thì Huyền Thiên cũng không vòng tới vòng lui, dù sao cũng phải đi xuyên qua rừng cây mới có thể đến ngọn núi bảo tàng. Phương hướng nào cũng đều giống nhau cả. Hơn nữa, cửa vào bảo tàng đồ đang ở tại phương hướng mà Huyền Thiên đi, nên hắn trực tiếp đi về phía trước. Độ cảnh giác của Huyền Thiên rất cao, nhưng mà ở đây cây cối không ngớt, đi hơn 100 dặm cũng không gặp bất luận yêu thú gì, cũng không có phát hiện xào huyệt yêu thú nào. Điều này khiến cho Huyền Thiên âm thầm kinh hãi, Vậy phạm vi lãnh địa quanh đây của yêu thú này ít nhất cũng hơn trăm dặm, chỉ sợ địa điểm biểu thị bảo tàng đồ hiện đang ở bên trong lãnh thổ của một con yêu thú lợi hại đây. TT, Huyền Thiên vừa cảnh giác vừa đi về phía trước, vừa quan sát mặt đất. Trong lúc đó, có một đạo thanh âm khiến cho xương cốt người ta trở nên mỏi nhừ, đột nhiên từ bên phải vang lên. Lông tơ ở phía sau lưng Huyền Thiên đều dựng đứng cả lên, lập tức giật mình một cái, trong thân thể sinh ra một cổ cảm giác lạnh lẽo thấu tâm. Huyền Thiên nhanh giống như tia chớp quay đầu lại, nhìn về phía nơi truyền ra âm thanh ghê rợn đó. Chỉ thấy hơn 100 thước về bên phải, khắp nơi đều là dây màu đen quấn trên cây thụ khổng lồ cao ngất. Một mực lan tràn đến tán cây ở phía trên, nhưng cái dây thô này như thân người, vô cùng đen kịt, vốn là ở phía trước Huyền Thiên. Nhưng Huyền Thiên vì vượt qua những cái dây này nên mới chuyển hướng về phía bên trái. Vừa rồi nhìn kỹ mấy đám dây ở khu vực này, căn bản không có phát hiện ra tình huống nào. Nhưng mà giờ phút này những cái dây màu đen quấn quanh cây đại thụ, mà trên cây đại thụ giống như một thân người màu đen quấn quanh cây thô kia. Ngước mắt xem xét, dường như cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng mà nếu mình kỹ, thì cái dây màu đen này không giống với những cái dây khác. Những dây khác vô cùng đen, mà cái dây này thì cũng là màu đen nhưng ở giữa có vệt sáng, giống như có sinh mạng. Hơn nữa có một cái gì màu đen xuất hiện ở mặt ngoài cái dây. Nhìn kỹ ở trên cái dây, chỉ thấy ở phía trên tán cây cao hơn 100 mét, vươn ra một cái đầu rắn đen nhánh cực lớn, ở trên đầu rắn có một cái vương niệm thật to. Trong lòng Huyền Thiên bỗng giật mình một cái, giống như bị thứ đồ gì cực lớn đánh trúng, hai mắt mở thật to chấn động. Yêu thú bá chủ tam cấp, hắc tuyến vương xà. Huyền Thiên biết rất nhiều chuyện về yêu thú, đối với hắc tuyến vương xà tiếng tăm lừng lấy đương nhiên cũng đã từng nghe mấy huynh đệ tốt nói rồi. Hắc tuyến vương xà là một con yêu thú bá chủ tam cấp, có hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là tốc độ nhanh như gió, đặc điểm thứ hai là lực vô cùng lớn. Bất kỳ một cách đặc điểm nào cũng làm cho thực lực của hắc tuyến vương xà vượt xa các yêu thú đồng cấp khác. Cho dù là yêu thú đê giai tứ cấp, ở trước mặt hắc tuyến vương xà có lực vô cùng lớn này thì cũng có phần thua kém hơn. Thân thể khổng lồ của hắc tuyến vương xà mà quấn một cái thì yêu thú đê giai tứ cấp cũng trốn không thoát. Trách không được 100 dặm xung quanh đây đều không có yêu thú khác xuất hiện, có yêu thú bá chủ tam cấp là hắc tuyến vương xà làm vương ở chỗ này, thì ngay cả yêu thú đê giai tứ cấp cũng không dám sờ mũi nhọn của hắn, cho nên còn có yêu thú nào dám an đảm đến chỗ này chứ. Huyền Thiên đứng ở tán cây phía trên cũng không dám có bất kỳ một cử động nào, trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu đụng phải những con yêu thú bá chủ tam cấp khác, chỉ cần dùng long hổ bộ đã đạt tới cảnh giới đại thành, Huyền Thiên có thể nắm chắc 10 phần chạy trốn. Nhưng mà gặp phải hắc tuyến vương xà chuyên về tốc độ, thì dùng long hổ bộ có cảnh giới đạt thành cũng không ăn thua, hy vọng chạy trốn còn chưa chắc được 5 phần nữa. Yêu thú thuộc loại xà trời sinh ra đã không nhìn thấy gì, đầu rắn của hắc tuyến vương xà tuy nhìn về hướng bên này của Huyền Thiên, nhưng cũng không hẳn là đã nhìn thấy thân thể Huyền Thiên. Trên thực tế thì yêu thú thuộc loại xà này là nửa mù nửa biết, vô luận là thị giác hay là thính giác đều đã bị thoái hóa. Nhưng mà cảm ứng của xà rất linh mẫn, có thể cảm ứng được một chấn động rất nhỏ trong không khí, khẳng định lúc Huyền Thiên di chuyển không ngừng trên tán cây, tuy rằng lặng lẽ không phát ra âm thanh, nhưng vẫn bị hắc tuyến vương xà phát giác. Huyền Thiên vẫn không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, không phát ra một chút âm thanh nào. Gặp phải hắc tuyến vương xà chạy trốn không phải là biện pháp tốt nhất, mà tốt nhất là im lặng không động đậy, để làm cho hắc tuyến vương xà mất đi cảnh giác, rồi lặng lẽ rời đi, hiện giờ an toàn là trên hết. Nhưng mà, võ giả nhân loại đều biết con mắt của yêu thú loại xà này bị mù, không không có lỗ tai thính giác lại bị thoái hóa, chỉ có cảm ứng là rất linh mẫn, nhưng mà còn không biết rằng yêu thú loại xà này còn có một chỗ đặc thù khác, chính là đầu lưới của bọn chúng có thể cảm ứng được nguồn nhiệt ở trong không khí. Kiếm nhiệt thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 113. Hắc tuyến vương xà. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, trừ phi là võ giả tu luyện hàn băng công pháp, vận công đóng băng thân xác lại, nếu không thì không có võ giả nào có thể tránh thoát được cảm ứng nhiệt độ của yêu thú thuộc loại xà này. Quả nhiên, hắc tuyến vương xà ngẩng đầu nghe ngóng một hồi, không có nghe được một chút động tĩnh nào. Trong lúc đó, một cái đầu lưới thật dài từ trong miệng bắn ra ngoài, nó dài hơn 3 thước. Đầu lưới của hắc tuyến vương xà co duỗi thật nhanh, không đến thời gian 10 phút, đầu lưới đưa ra ngoài lại rụt trở về. Ước chừng qua 1 giây đồng hồ, đầu lưới của hắc tuyến vương xà lại đưa ra ngoài rồi lại lập tức rụt trở về. Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, không biết hai mắt hắc tuyến vương xà nhìn thứ gì, hình như trong mắt đang rất chú tâm. Đột nhiên đầu rắn bổ xuống, rất chuẩn xác vào đúng thân thể của Huyền Thiên. Nguy rồi, trong lòng Huyền Thiên lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Tê, quả nhiên, hắc tuyến vương xà rít lên một tiếng thật dài, thân thể dài ước chừng khoảng 6-70 thước, mạnh mẽ nhấc lên về phía trước, đầu rắn giống như một mũi tên nhọn bắn về phía Huyền Thiên. Huyền giai hạ phẩm thân pháp, Long Hổ Bộ, thân hình của Huyền Thiên nhảy lên, như rồng bay lên trên trời mà không bị trở ngại nào. Huyền Thiên thi triển Long Hổ Bộ đạt tới cảnh giới đại thành, tốc độ nhanh như mũi tên bắn, phá không trung mà đi, nháy mắt đã rời xa hơn mấy chục thước. Tê tê tê, hắc tuyến vương xà phun ra cái lưới màu đỏ thật dài, tốc độ so với Huyền Thiên tuyệt đối không chậm hơn một chút. Nơ a o mơ, giống như cơn gió chạy ở phía trên tán cây, đầu rắn như mũi tên nhắm thẳng về hướng của Huyền Thiên. Nhìn ở trên tán cây, tốc độ của hắc tuyến vương xà không có bị ảnh hưởng gì, Huyền Thiên lập tức bổ nhào về phía trước. Sau khi rơi xuống đất, bộ phát long bộ thay đổi bước đi vô cùng mạnh mẽ và uy vũ. Long bộ sướng du chỉ thích hợp với khu vực hành tẩu trống trải, bước đi của nó vô cùng mạnh mẽ uy vũ, rất thích hợp với việc đi xuyên qua núi rừng. Không hổ là vua Sơn Lâm, Huyền Thiên trong lúc hành tẩu ở trong rừng cây, tuy rằng phương hướng đại khái là không có thay đổi, nhưng mà thân thể không chạy luôn một đường thẳng, mà cứ không ngừng ở trong rừng chạy qua bên này rồi chạy qua bên kia. Tốc độ hắc tuyến vương xà mặc dù nhanh, không thua gì với lúc Huyền Thiên thi triển long bộ, nhưng chỉ giới hạn trong một khoảng cách. Trong rừng có mấy cây khổng lồ chọc trời ngăn cản, Huyền Thiên dùng bước đi mạnh mẽ và uy vũ của long bộ mà chạy gấp rút, không ngừng xuyên qua rừng cây. Vì trong lúc chạy Huyền Thiên cứ quẹo phải quẹo trái, cho nên thân thể hắc tuyến vương xà thường xuyên bị mấy cây đại thụ ngăn cản lại. Hắc tuyến vương xà tuy lực vô cùng lớn, nhưng những cây khổng lồ chọc trời này đều dài hơn 100 mét, thô to như vải nước, vô cùng cứng rắn, cho nên khi hắc tuyến vương xà gặp phải mấy cây khổng lồ chọc trời này cũng chỉ có thể đi đường vòng, vì vậy tốc độ dần dần chậm lại. Nhưng mà chỉ tương đối chậm hơn một chút, so với tốc độ chạy trốn của Huyền Thiên ở trong rừng cây cũng không xê dịch là bao nhiêu. Huyền Thiên chạy ở phía trước, hắc tuyến vương xà chạy ở phía sau, trong lúc đó một người một xà cách nhau khoảng 100 thước. Đối với Huyền Thiên cùng hắc tuyến vương xà mà nói thì đó chính là thời gian để thở ra, cho nên Huyền Thiên không thể có bất kỳ sai lầm nào. Hắc tuyến vương xà ở phía sau, cho dù bị mấy cây khổng lồ chọc trời ngăn cản nhưng vẫn có thể đuổi theo sát gót. Hiện tại Huyền Thiên đối mặt với yêu thú trung giai tam cấp cũng không dám, huống chi là hắc tuyến vương xà, là một con yêu thú bá chủ tam cấp. Cho dù là tiên thiên võ giả cảnh ngũ trọng, đụng phải nó cũng phải bỏ trốn mất dạng. Huyền Thiên còn chưa muốn cùng hắc tuyến vương xà đấu với nhau một trận đâu. Huyền Thiên nghĩ hoài vẫn không ra. Ở trong lãnh địa hơn 200 dặm của Hắc Tuyến Vương xà này, căn bản không có yêu thú nào dám xâm nhập vào lãnh địa của nó. Nhưng mà, Hắc Tuyến Vương xà lại ở sâu trong lãnh địa của nó, ngụy trang thành một cái dây màu đen, hiển nhiên là bộ dáng ôm cây đợi thỏ đi săn của nó. Huyền Thiên có thể xác định, Hắc Tuyến Vương xà này là đang ôm cây đợi thỏ, nó đang đi săn, mà mình thì trở thành con mồi của Hắc Tuyến Vương xà. Nhưng mà, Huyền Thiên vẫn có một cảm giác khác, chính là Hắc Tuyến Vương xà căn bản không biết hắn đến chỗ này, cho nên chuyện Hắc Tuyến chờ đợi con mồi, rõ ràng là không phải Huyền Thiên, chỉ là trong lúc vô tình Huyền Thiên xâm nhập đúng phạm vi cảm ứng của Hắc Tuyến Vương xà. Vì vậy trở thành con mồi của Hắc Tuyến Vương xà. Xung quanh 200 dặm gần đây đều là lãnh địa của Hắc Tuyến Vương xà, cho dù là những con yêu thú bá chủ tam cấp khác cũng không dám tiến đến. Dựa trên lý thuyết, nếu như Hắc Tuyến Vương xà muốn vồ mồi thì hẳn phải rời khỏi phạm vi lãnh địa mới đúng, bởi vì ở trong phạm vi lãnh địa căn bản không có con mồi nào dám đi vào. Trong lúc chạy gấp, trong lòng của Huyền Thiên chợt lóe một tia sáng, lập tức đưa ra một cái kết luận, Hắc Tuyến Vương xà không phải muốn vồ mồi, mà là ngụy trang thân thể, chuẩn bị đánh lén mục tiêu. Tuy rằng khoảng cách Hắc Tuyến Vương xà đuổi theo còn hơn 100 mét, vẫn chưa có tới gần, nhưng mà cả người Huyền Thiên lại cảm thấy ớn lạnh ở đằng sau lưng. Có thể khiến cho Hắc Tuyến Vương xà ngụy trang thân thể để tiến hành đánh lén mục tiêu, vậy đó là con gì? Chẳng lẽ ở bên trong lãnh địa của Hắc Tuyến Vương xà có một con yêu thú tứ cấp tiến vào đây sao? Trong lòng Huyền Thiên đang đưa ra kết luận, thì trong lúc đó ở phía trước xuất hiện cổ sát khí đã được che giấu. Cổ sát khí đã được che giấu này vô cùng thâm trầm, nếu không phải Huyền Thiên có thần lực hơn xa người bình thường thì tuyệt đối không cảm nhận được. Phía trước có nguy hiểm, trong nội tâm của Huyền Thiên chấn động, ánh mắt nhìn về phía có nguồn sát khí. Chỉ thấy ở bên ngoài hơn 100 thước, một con yêu thú màu đen dài nửa thước, nếu nói nó là hổ thì quá nhỏ, mà nói nó là mèo thì quá lớn. Nó xuất hiện ở phía dưới cây đại thụ chọc trời. Con yêu thú này thân thể tuy hơi nhỏ, nhưng Huyền Thiên cũng không dám khinh thường. Nếu xuất hiện ở trong phạm vi lãnh địa của Hắc Tuyến Vương xà thì tuyệt đối không phải là yêu thú đê cấp. Cũng có một khả năng con yêu thú màu đen vừa giống mèo vừa giống hổ này chính là mục tiêu mà Hắc Tuyến Vương xà ngụy trang thành cái dây màu đen mai phục chuẩn bị đánh lén. Có thể làm cho Hắc Tuyến Vương xà ẩn út đánh lén, thì yêu thú này thực lực chỉ sợ không ở dưới Hắc Tuyến Vương xà đâu. Huyền Thiên tuy rằng cũng biết nhiều tin tức yêu thú, nhưng cũng không biết con yêu thú màu đen vừa giống mèo vừa giống hổ ở phía trước kia cuối cùng là yêu thú gì, nhưng mà trong lòng liền coi nó là cường địch. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 114, Hắc Tuyến Vương xà. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, phía sau có Hắc Tuyến Vương xà đuổi theo, đầu phía trước lại có con yêu thú màu đen vừa giống mèo vừa giống hổ chặn giường. Huyền Thiên lâm vào cảnh khó cả đôi đường. Trong phút chốc, theo bản năng Huyền Thiên lấy Hàn Tuyết kiếm từ sau lưng ra cầm ở trên tay. Nói ra rất dài dòng, trên thực tế Huyền Thiên chỉ nghĩ muốn lấy kiếm trong chớp mắt. Vèo, trong một chớp mắt, con yêu thú màu đen vừa giống mèo lại vừa giống hổ kia chuyển động, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xẹt qua hư không. Trong nháy mắt, đã đi được ít nhất cũng phải là 60 mét. Nhằm thẳng về phía bên này của Huyền Thiên. Huyền Thiên nắm chặt chuôi kiếm Hàn Tuyết kiếm, chuẩn bị xuất kiếm ra. Nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt của yêu thú màu đen vừa giống mèo lại vừa giống hổ này, thì trong phút chốc Huyền Thiên liền bỏ đi ý nghĩ chuẩn bị xuất kiếm ở trong đầu. Hắn phát hiện ánh mắt của yêu thú màu đen kia cũng không có rơi vào trên người của mình, mà là đang nhìn Hắc Tuyến Vương xà, Vèo, trong nháy mắt lần hai yêu thú màu đen liền đến bên cạnh Huyền Thiên. Khoảng cách nhìn gần con yêu thú màu đen vừa giống mèo lại vừa giống hổ như thế này, Huyền Thiên mới nhìn thấy rõ, hóa ra đây là một con hổ con, nhưng mà Huyền Thiên chưa từng nghe đến tin tức liên quan về yêu thú thuộc loại hổ này. Tốc độ của yêu thú hổ con này cực nhanh, so với lúc Huyền Thiên thi triển Long Hổ Bộ tốc độ còn nhanh hơn một chút. Trong nháy mắt, yêu thú hổ con liền đối đầu cùng với Hắc Tuyến Vương Xà. Hắc Tuyến Vương Xà đang truy kích Huyền Thiên, nó không có tinh thần cảm ứng cường đại như của Huyền Thiên, cho nên không có phát hiện ra được tung tích của yêu thú hổ con. Trong lúc yêu thú hổ con đánh tới, chỉ gần kề trong nháy mắt đã đến trước mặt của Hắc Tuyến Vương Xà, làm cho Hắc Tuyến Vương Xà trở tay không kịp. Sự chú ý của nó vẫn còn ở trên người Huyền Thiên cho nên không kịp phản ứng. Yêu thú hổ con vẽ một vòng quanh đầu của Hắc Tuyến Vương Xà, móng vuốt màu đen quét qua, một chảo bắt trúng mắt phải của Hắc Tuyến Vương Xà, chảo còn lại bắt trúng phần cổ của Hắc Tuyến Vương Xà. Tê tê, Hắc Tuyến Vương Xà gào rú một tiếng kịch liệt, toàn thân chợt quay cuồng một cái, muốn quấn chặt lấy yêu thú hổ con. Nhưng mà tốc độ của yêu thú hổ con cực nhanh, chợt lói lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, xuất hiện ở bên ngoài cây đại thụ chọc trời kia hơn 60 mét. Hắc Tuyến Vương Xà như gặp phải cường địch, mặc kệ Huyền Thiên đào tẩu, thân thể lập tức co lại thành một cái thủ thế, đầu rắn hướng về con yêu thú hổ con, không ngừng thè ra cái lưới rắn màu đỏ tươi, phát ra âm thanh tê tê tê cảnh cáo. Thấy con yêu thú hổ con đang chống lại Hắc Tuyến Vương Xà, Huyền Thiên dừng lại cách đó khoảng 200 mét, nhảy lên một cây đại thụ rồi quan sát tình hình. Ánh mắt rơi vào trên thân rắn của Hắc Tuyến Vương Xà, khiến Huyền Thiên phải hít một hơi lạnh. Chỉ thấy trong mắt bên phải của Hắc Tuyến Vương Xà bị lột cả ra, phần cổ cũng có một vết cào, bị lột nguyên cả một miếng da ra, máu tươi chảy đầm đìa. Toàn thân của Hắc Tuyến Vương Xà được lân phiến bao trùm, lực phòng ngự rất mạnh, nếu không phải huyền giai bảo khí đều không thể phá phòng ngự của nó. Hàn Tuyết Kiếm của Huyền Thiên tuy nổi danh là có lực công kích rất mạnh, nhưng vì sợ chém vào thân thể của Hắc Tuyến Vương Xà cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự lân phiến của Hắc Tuyến Vương Xà. Như vậy có thể thấy được thân thể yêu thú hổ con tuy nhỏ, nhưng không chỉ có tốc độ kinh người mà lực công kích cũng vô cùng khủng bố. Móng vuốt rất sắc bén, ít nhất tương đương với huyền giai bảo khí bình thường. Thân rắn của Hắc Tuyến Vương xoay tròn, đầu dương lên thật cao, lưới rắn không ngừng thè ra thu vào, chụp lấy đầu yêu thú hổ con. Huyền Thiên cách Hắc Tuyến Vương xà đã hơn 200 mét. Khoảng cách cảm ứng lưới rắn của Hắc Tuyến Vương Xà có hạn nên không cách nào cảm ứng được vị trí của Huyền Thiên. Yêu thú hổ con một kích đắc thủ nhưng lại gặp được sự phòng thủ của thân thể Hắc Tuyến Vương Xà nên cũng không tùy tiện tấn công mà chậm rãi chạy quanh Hắc Tuyến Vương Xà. Xem ra thực lực của Hắc Tuyến Vương Xà cũng khiến cho yêu thú hổ con rất là kiêng kỵ, đang tìm kiếm nhược điểm phòng ngự của Hắc Tuyến Vương Xà để tiến hành đột kích. Ánh mắt của Huyền Thiên di chuyển theo chuyển động của yêu thú hổ con, trong lúc đó, thần sắc của Huyền Thiên khẽ giật mình, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Lúc này Huyền Thiên mới chú ý tới tu vi của yêu thú hổ con cũng chỉ là yêu thú đê giai tam cấp. Hắc Tuyến Vương Xà chính là yêu thú bá chủ tam cấp, yêu thú đê giai tứ cấp cũng không dám đối đầu với hắn, thế mà hổ con chỉ mới là yêu thú đê giai tam cấp lại có thể tung ra một kích với Hắc Tuyến Vương Xà, có thể chiến đấu một trận với Hắc Tuyến Vương Xà, vậy thì thực lực chẳng phải là tương đương với Hắc Tuyến Vương Xà hay sao? Cái này hoàn toàn phá vỡ tâm tư của Huyền Thiên, yêu thú đê giai tam cấp thì tu vi chỉ tương đương với tiên thiên võ giả cảnh một, nhị trọng, mà yêu thú bá chủ tam cấp thì tu vi sẽ tương đương với tiên thiên võ giả cảnh ngũ trọng. Theo như tình huống trước mắt thì yêu thú hổ con tu vi chỉ tương đương với tiên thiên cảnh nhất, nhị trọng, nhưng thực lực thì lại tương đương với tiên thiên cảnh ngũ trọng, thậm chí còn hơn nữa. Tại cảnh tiên thiên, thực lực so với tu vi mạnh hơn 3-4 cảnh giới, cách này tương đương với thiên tài trong thiên tài ở bên trong võ giả nhân loại, cả thần châu đại địa trăm năm cũng khó tìm được một người. Trong lòng Huyền Thiên thầm nghĩ, lúc nào đó phải hỏi phụ thân đến tột cùng thì phải là yêu thú như thế nào mới có được thực lực như thế. Ước chừng qua hơn 20 phút, phòng ngự của Hắc Tuyến Vương xà vẫn không có gì thay đổi. Yêu thú hổ con đã bắt đầu thiếu kinh nhẫn liền triển khai công kích. Vèo, chỉ thấy một bóng đen nhoáng lên một cái, thân thể yêu thú hổ con trong nháy mắt nhảy ra khoảng 6-70 mét. Tốc độ cực nhanh khiến Huyền Thiên đã tu luyện Long Hổ Bộ đã đạt đến cảnh giới võ giả cũng cảm thấy mặc cảm. Huyền Thiên thi triển không trở ngại Long Bộ thì tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt cũng chỉ 40 đến 50 mét, thi triển bước đi mạnh mẽ uy vũ trong nháy mắt cũng chỉ 3-40 mét. Tốc độ này nếu mà đem so sánh với yêu thú hổ con thì còn kém xa một đoạn. Yêu thú hổ con không trực tiếp công kích Hắc Tuyến Vương xà mà mạnh mẽ nhảy qua bên phải 6-70 mét, thân thể rơi vào trên một cây đại thụ to lớn cao ngất trời, bốn chân đạp một cái, thân thể lần nữa bắn ra giống như mũi tên nhọn, chỉ còn lại một hình ảnh nhanh chóng vây quanh Hắc Tuyến Vương xà, vọt qua hướng bên phải. Đầu thú Hắc Tuyến Vương xà di động rất nhanh theo yêu thú hổ con mà không đứt trọng thay đổi phương hướng. Kiếm nhị thương không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 115, Hắc Tuyến Vương Xà. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên âm thầm cảm thấy kinh hãi. Yêu thú hổ con không chỉ có tốc độ hiếm thấy mà lực công kích lại cực kỳ cao, hơn nữa lại còn vô cùng thông minh. Nhìn thấy phòng ngự của Hắc Tuyến Vương xà vô cùng chắc chắn, yêu thú hổ con không được tiếp công kích thẳng vào Hắc Tuyến Vương xà mà là di động rất nhanh vây quanh Hắc Tuyến Vương xà. Tốc độ của yêu thú hổ con vô cùng hiếm thấy khiến Hắc Tuyến Vương xà khó có thể nắm bắt được hành tung của nó. Bởi vậy nên phòng ngự của Hắc Tuyến Vương xà bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Yêu thú hổ con vây quanh Hắc Tuyến Vương xà, di động rất nhanh khoảng 7 lần, rốt cuộc phòng ngự của Hắc Tuyến Vương xà đã xuất hiện sai lầm, đầu rắn không thể nào đuổi kịp tốc độ của yêu thú hổ con khiến lộ ra một sơ hở ở phần gáy. Vèo, yêu thú hổ con bắt được cơ hội này, thân thể mạnh mẽ nhảy ra đánh tới cổ của Hắc Tuyến Vương xà. Phần cổ chính là nhược điểm của rắn. Gọi là thất thốn, công kích thất thốn có thể làm cho rắn chết rất nhanh. Hổ con công kích thiên quân nhất phát, chỉ trong nháy mắt thì đầu rắn của Hắc Tuyến Vương xà căn bản không chuyển động tới nhanh như vậy. Mắt thấy trảo của hổ con đã sắp rơi xuống cổ của Hắc Tuyến Vương xà thì trong lúc đó lại vang lên một tiếng nổ tung. Đó là thanh âm không khí nổ mạnh. Một đạo trường tiên màu đen trong lúc đó lại xuất hiện, nổ tung trong không khí, nhanh như chớp đánh tới trên người yêu thú hổ con. Đó chính là cái đuôi của Hắc Tuyến Vương xà, đuôi rắn co lại thì tốc độ đánh hổ như trong nháy mắt có thể vượt qua 100 mét, so với tốc độ của yêu thú hổ con thì nhanh hơn rất nhiều. Yêu thú hổ con hét thảm một tiếng, thân thể giống như đạn pháo bị bắn ra xa hơn 100 mét. Đâm vào trên cây đại thụ cao ngút trời. Lực đánh cực lớn khiến cây đại thụ bị đâm vào mạnh mẽ lay động một lúc. Hai mắt Huyền Thiên sợ hãi. Tốc độ thật là nhanh, công kích thật là mạnh mẽ vô cùng. Nếu như Huyền Thiên bị cái đuôi của Hắc Tuyến Vương xà đánh trúng thì chỉ sợ là đã bị mất đi nửa mạng. Bất quá phòng ngự của yêu thú hổ con thì mạnh hơn Huyền Thiên rất nhiều, đâm vào trên cây thì chỉ hét lên một tiếng, ngã xuống mặt đất, rất nhanh lại bò lên giống như là không bị thương tích gì cả. T. Hắc Tuyến Vương xà chủ động triển khai công kích, theo công kích của đuôi, đầu rắn giống như một loại mũi tên nhọn được bắn ra, miệng hé mở thật lớn cắn về hướng yêu thú hổ con. Yêu thú bình thường nếu như bị đuôi rắn của Hắc Tuyến Vương xà đánh trúng thì chỉ sợ là đã bị vỡ nát. Đối mặt với miệng to như chậu máu của Hắc Tuyến Vương xà sẽ không có năng lực tiếp tục né tránh. Yêu thú hổ con cũng nhanh như chớp, Bóng đen lói lên liền thoát ra bên ngoài khoảng 6-70 mét, miệng to như chậu máu cào hắc tuyến vương xà cắn một chỗ rễ cây của cây đại thụ cao ngất trời khiến cây đại thụ bị mất một mảng lớn. Hô, miệng rắn của hắc tuyến vương xà cắn không trúng nên cái đuôi lại hất lên quất tới hướng hổ con yêu thú, không khí đều bị co lại phát ra một âm thanh nổ tung kịch liệt. Yêu thú hổ con lại lần nữa hóa thành một đạo thân ảnh, nhanh chóng tránh được một kích này của hắc tuyến vương xà, chạy đi thật xa, trong nháy mắt đã chạy cách xa hắc tuyến vương xà đến hơn trăm thước. Không thể dùng một chiêu giết chết được yêu thú hổ con nên hắc tuyến vương xà đình chỉ tấn công, thân thể co lại hình thành hình dạng thủ thí. Nếu tiến hành công kích thì tốc độ của yêu thú hổ con nhanh hơn hắc tuyến vương xà rất nhiều nên hắc tuyến vương xà căn bản không thể đuổi kịp. Chỉ có thể dựa vào thủ thế tiến hành phản kích, sau đó tổng quá trình phản kích thì thừa dịp yêu thú hổ con bị thương trong lúc bị công kích mà giết chết. Yêu thú hổ con vây quanh hắc tuyến vương xà rất xa, dạo chơi vài bước liền phát hiện hắc tuyến vương xà thủ thế, không chơi vào đâu được như trước, nếu muốn công phá thì sẽ muôn vàn khó khăn, ngược lại còn có thể khiến nó lâm vào hiểm cảnh. Trong lúc đó, đầu yêu thú hổ con vừa nhấc, ánh mắt đã rơi vào trên người Huyền Thiên phía xa xa, hơi ngẩng đầu hướng về phía Huyền Thiên. Trong lòng Huyền Thiên kinh ngạc, hổ con yêu thú này không chỉ vô cùng thông minh mà còn vô cùng thông linh, nhìn thần sắc chính là chào hỏi Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn yêu thú hổ con chỉ vào chính mình, yêu thú hổ con nhẹ gật đầu, phối hợp với thần sắc trong ánh mắt tựa hổ như muốn nói. Đúng, chính là ngươi. Hôm nay yêu thú hổ con đã khiến Huyền Thiên chấn động, xem như là đã phá vỡ nhận biết của Huyền Thiên với yêu thú. Bởi vì theo như Huyền Thiên biết thì tuy trí lực của yêu thú rất phi phàm nhưng nếu so sánh với nhân loại thì kém khá xa, không đạt được trình độ thông linh. Nhưng mà yêu thú hổ con này thế mà đã mở ra linh trí đạt đến trình độ thông linh, nhìn thần sắc thì hầu như có thể so sánh với nhân loại. Huyền Thiên nhìn yêu thú hổ con, nhún vai, ý tứ của động tác này rất đơn giản, chính là làm gì. Nhưng mà đây lại là động tác trao đổi giữa nhân loại với nhau. Nếu có người biết Huyền Thiên dùng phương thức này với yêu thú thì chỉ sợ sẽ khiếp sợ đến mức con mắt cũng muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mà yêu thú hổ con lại hiểu được ý tứ của Huyền Thiên. Đầu yêu thú hổ con chỉ về phía hắc tuyến vương xà, sau đó lại chỉ về một cây đại thụ cao ngất trời phía trước hắc tuyến vương xà. Tiếp tục sau đó yêu thú hổ con đưa đầu lưới ra ngoài thật dài, hàm răng khẽ cắn đầu lưới, ánh mắt hướng Huyền Thiên lóe lên tựa hồ như đang hỏi. Hiểu được không? Huyền Thiên chỉ kiếm trong tê, a, e, u, thú hổ con lập tức lộ vẻ mặt hưng phấn, nhẹ gật đầu. Huyền Thiên cảm thấy động tác của yêu thú hổ con là muốn liên thủ với hắn để đánh chết hắc tuyến vương xà. Yêu thú hổ con nói đầu lưới của hắc tuyến vương xà rất lợi hại, Huyền Thiên phải ẩn núp trên cây phía trước hắc tuyến vương xà. Hắn đi dụ dỗ hắc tuyến vương xà công kích, sau đó Huyền Thiên đánh lén chặt đứt đầu lưới nhận diện đối phương của hắc tuyến vương xà. Hắc tuyến vương xà nửa điếc nửa mù, toàn bộ đều nhờ đầu lưới nhận phương hướng bắt được tin tức trong không khí. Nếu như đầu lưới bị chém đứt thì hắc tuyến vương xà thật sự là mù hẳn, mà tốc độ của yêu thú hổ con lại nhanh như thiểm điện, lực công kích lại dị thường khủng bố nên sẽ rất dễ dàng để đánh chết hắc tuyến vương xà. Sau khi đạt được hiệp nghị với Huyền Thiên, yêu thú hổ con lập tức di động rất nhanh chung quanh hắc tuyến vương xà, một mực hấp dẫn sự chú ý của hắc tuyến vương xà. Còn Huyền Thiên thì ở vùng trộm ẩn nấp phía trên tán cây đại thụ mà yêu thú hổ con vừa bày hồi nãy. Hắc tuyến vương xà đối với hổ con yêu thú như là đại địch, mọi chú ý đều tập trung ở trên người yêu thú hổ con, hoàn toàn không phát giác Huyền Thiên đã vùng trộm ẩn nấp. Kiếm nhịp thương không, tác giả ép, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 116. Cường hóa thể chất. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, nhìn thấy Huyền Thiên đã đến đúng vị trí, yêu thú hổ con vây quanh hắc tuyến vương xà đánh cho vài phát, lại nhớ tới tại chỗ lập tức mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, chính diện nhào tới hướng hắc tuyến vương xà. Yêu thú hổ con tấn công chính diện hầu như chính là đụng lên đầu rắn của hắc tuyến vương xà. Hắc tuyến vương xà không hề nghĩ ngợi, đầu rắn giống như mũi tên, lưới rắn đỏ tươi không ngừng lè ra thụt vào, miệng mở to như chậu máu, cắn tới hướng yêu thú hổ con. Tuyệt ảnh kiếm pháp, vô đầu thức, Huyền Thiên ẩn núp ở trên cây đại thụ liền nắm lấy cơ hội, ra tay trong nháy mắt. Luận về tốc độ di động thì Huyền Thiên kém hơn hắc tuyến vương xà cùng yêu thú hổ con, nhưng mà luận về tốc độ công kích thì hắc tuyến vương xà và yêu thú hổ con, vô luận như thế nào cũng không thể sánh bằng tuyệt ảnh kiếm pháp của Huyền Thiên. Huyền Thiên lĩnh ngộ ra tuyệt ảnh kiếm pháp trong khoái chi ý cảnh, tốc độ xuất kiếm đã đạt tới tuyệt hảo, cao thủ tiên thiên cảnh ngũ trọng, lục trọng nếu so ra thì chưa hẳn đã vượt qua hắn. Một đại sát chiêu, vô đầu thức trong tuyệt ảnh kiếm pháp vừa ra, thân ảnh Huyền Thiên đập xuống, quang ảnh hàn tuyết kiếm trong tay biến mất không thấy gì nữa. Sau khi xuất hiện lại, một đạo kiếm quang đeo mắt đã chém đến miệng to như chậu máu của hắc tuyến vương xà. Lực phòng ngự của hắc tuyến vương xà rất cường hãn, một chiêu vô đầu thức này của Huyền Thiên thì chém dụng đầu của một tên võ giả cũng không có vấn đề gì, nhưng chém đầu hắc tuyến vương xà thì không thể. Nhưng chặt đứt lưới rắn của hắn thì cũng đã đủ rồi. Lưới rắn lè ra thụt vào trong thời gian chỉ có 1/10 giây, theo kiếm quang thoáng hiện trong nhát mắt đã bị chém thành hai đoạn. Tê, hắc tuyến vương xà thống khổ thét lên một tiếng. Lập tức cuồng bạo thân hình 6-70 mét bắn lên, một vòng lại một vòng chụp tới hướng Huyền Thiên. Tốc độ của hắc tuyến vương xà nhanh tới cực điểm. Hắc tuyến vương xà ngoại trừ tốc độ nhanh thì còn có một đặc điểm chính nữa là lực vô cùng lớn. Nếu như bị thân hình hắc tuyến vương xà quấn chặt bên trong thì cho dù là yêu thú để giai cấp 4 cũng không thể chạy trốn. Nhìn thấy thân hình hắc tuyến vương xà quấn tới, Huyền Thiên trong nháy mắt liền thi triển long hổ bộ, thân thể lói lên rời đi thật xa. Tuy tốc độ của Huyền Thiên nhanh nhưng cách đuôi của hắc tuyến vương xà lại co lại nhanh hơn nữa. Ba, một thanh âm vang lên. Huyền Thiên tránh thoát được bị hắc tuyến vương xà quấn quanh nhưng lại bị đuôi rắn đánh trúng. Sức lực khổng lồ khiến thân hình Huyền Thiên bắn ra mấy chục thước, đụng vào một tán trên cây đại thụ. Lực đánh cực lớn khiến lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Huyền Thiên đều cuồn cuộn, nội khí trong kinh mạch đại loạn, cổ họng ấm áp, một ngụm nhiệt huyết liền phun lên trên đại hoàn khố. Sức lực của hắc tuyến vương xà cường đại, cách đuôi co lại đánh tới còn mạnh mẽ hơn so với lực công kích của tiên thiên võ giả cảnh ngũ trọng. Huyền Thiên cũng không bị hoàn toàn cả cái đuôi của hắc tuyến vương xà đánh túng mà chỉ là trúng một chút, nhưng mà vẫn bị thương không nhẹ. Nếu như hoàn toàn bị trúng chính diện thì sợ rằng xương cốt của Huyền Thiên đều đã gãy nát, vỡ vụn. Tê, một tiếng kêu ré thê lương vang lên. Hắc tuyến vương xà co lại đuôi đánh bay Huyền Thiên nhưng lại nhận lấy công kích của yêu thú hổ con. Phần cổ của nó đã bị yêu thú hổ con chọc thủng ra hai lỗ máu. Mất đi lưới là mất đi sự phán đoán, mà yêu thú hổ con lại nhanh như chớp, cực kỳ nhanh công kích xuất dược nhập thần khiến hắc tuyến vương xà căn bản không có cách nào phản ứng lại kịp thời ngăn cản. Nếu còn lưới rắn thì hắc tuyến vương xà chắc chắn sẽ công kích kẻ bị đánh bay trước tiên, nhưng hiện tại Huyền Thiên cách hắc tuyến vương xà chừng 70-80 mét, hắc tuyến vương xà không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của Huyền Thiên nên khi đã bị công kích thì toàn bộ chú ý đều được chuyển đến trên người yêu thú hổ con. Đã không còn lưới rắn để phán đoán chính xác vị trí của yêu thú hổ con nên hắc tuyến vương xà ở trước mặt yêu thú hổ con chỉ có thể bị đánh chứ sức lực cường đại căn bản không thể nào phát huy ra, ngay cả thân thể của yêu thú hổ con cũng không thể thấy được. Mà miệng vết thương trên cổ hắc tuyến vương xà bị yêu thú hổ con công kích đến càng lúc càng lớn, máu tươi lúc ban đầu thì chảy ra từ từ, rồi đến mãnh liệt, hiện tại thì phun ra giống như dòng suối. Cũng không lâu lắm, sau khi bị yêu thú hổ con công kích thì rốt cục hắc tuyến vương xà đã nằm sủi lơ trên mặt đất, ngoại trừ thân thể còn đang vặn vẹo thì đầu đã không còn nhúc nhích. Sinh mệnh của yêu thú xà cực kỳ ngoan cường, cho dù đã bị chém thành hai đoạn nhưng thân hình cũng còn có thể vặn vẹo, nhưng trên thực tế thì hắc tuyến vương xà đã chết rồi. Thân rắn vặn vẹo chỉ là nhúc nhích theo bản năng, hắc tuyến vương xà đã chết nên không thể tiến hành công kích nữa. Yêu thú hổ con đã trực tiếp xông vào phía trên đầu rắn của hắc tuyến vương xà, móng vuốt sắc bén dừng bay múa trực tiếp lấy xuống vương miệng trên đầu rắn, rất nhanh đã ăn sạch sẽ. Sau đó yêu thú hổ con cào cào trên đầu rắn, huyết nhục tung tóe, bất kể là huyết nhục hay là xà cốt thì đều bị xé rách dưới cái chảo lợi hại của yêu thú hổ con. Chốc lát sau, trên đầu rắn đã bị đào ra một lỗ máu, móng vuốt của yêu thú hổ con thăm dò vào trong đó, một yêu hạch nhỏ bằng nắm tay đã bị yêu thú hổ con rút ra. Yêu hạch của hắc tuyến vương xà là yêu hạch trong suốt long lanh, ẩn chứa năng lượng cực đại. Yêu thú hổ con một ngụm nuốt vào, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ mặt say mê, một bộ dáng lưu manh. Xem bộ dáng thỏa mãn của yêu thú hổ con thì tựa hồ như là đánh chết hắc tuyến vương xà chính là vì viên yêu thạch này. Sau khi yêu thú hổ con nuốt xuống yêu hạch thì lập tức nguyên khí thiên địa liền bảo tẩu. Huyền Thiên cảm giác được nguyên khí trời đất từ bốn phương tám hướng đang hội tụ lại. Nguyên khí hầu như ngưng tụ thành thực chất đặc hơn, mắt thường có thể thấy được, lấy yêu thú hổ con làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy nguyên khí cực lớn. Vòng xoáy nguyên khí trong vòng trăm mét khiến Huyền Thiên cũng ở bên trong vòng xoáy nguyên khí này. Nhân cơ hội này thì lỗ chân lông toàn thân Huyền Thiên cũng mở ra, điên cuồng hấp thu, toàn thân có một loại cảm giác thư sướng đến tận xương tủy. Vừa rồi Huyền Thiên đã ăn một viên tiểu liễu đan, hiện tại lại hấp thu nguyên khí trời đất khiến vết thương trong cơ thể khôi phục rất nhanh đã được 6 thành. Huyền Thiên chỉ là ở khu vực ngoài của vòng xoáy nguyên khí, còn yêu thú hổ con chính là ở trung tâm vòng xoáy nguyên khí. Hơn nữa nguyên khí trời đất lại chủ động chui vào trong thân thể yêu thú hổ con. Tốc độ hấp thu nguyên khí trời đất của yêu thú hổ con hơn Huyền Thiên trăm ngàn lần. Với mắt thường có thể thấy tốc độ của yêu thú hổ con, bành trướng trong thân thể vang lên một hồi tiếng răng sắc, răng sắc. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117. Cường hóa thể chất. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn trong lòng Huyền Thiên sáng tỏ, trách không được nguyên khí trời đất trong lúc đó lại hung mãnh như thế, thì ra là yêu thú hổ con đang lên cấp trưởng thành. Thừa cơ hội này Huyền Thiên liền lui vào bên trong vòng xoáy nguyên khí, an tâm hấp thu nguyên khí đất trời. Dược lực được luyện hóa của tiểu luyện đan khiến thương thế được trị liệu rất nhanh, thương thế tốt lên 7 thành, giống như là ăn được thuốc tiên chữa thương, khôi phục vô cùng nhanh. Qua gần nửa khắc thì nguyên khí đất trời dần dần mỏng, cuối cùng biến mất, vòng xoáy nguyên khí cũng hoàn toàn biến mất. Yêu thú hổ con đã lên cấp xong, đã trở thành yêu thú tam cấp trung giai, thân hình so với lúc trước lớn hơn khoảng 1/10 gì đó. Đây là ở thời điểm ấu thơ, không biết sau khi thành niên thì yêu thú hổ con này còn trưởng thành đến mức nào. Huyền Thiên trải qua gần nửa khắc hấp thu nguyên khí đa trời khiến tiểu liễu đan trong cơ thể đã hoàn toàn luyện hóa xong, thương thể đã tốt hơn 8 phần. Thời điểm yêu thú hổ con còn là yêu thú tam cấp đê giai đã đánh chết hắc tuyến vương xà, hiện tại đã tiến tới yêu thú trung giai tam cấp thì thực lực tăng lên ít nhất cũng vài lần, hiện tại chỉ sợ rằng ngay cả yêu thú tứ cấp đê giai thì nó cũng có thể đánh chết dễ dàng. Nhìn thấy yêu thú hổ con khiến trong lòng Huyền Thiên có chút bận tâm, tuy rằng yêu thú hổ con thông linh cũng gần như thông minh như con người, Nhưng dù sao cũng là yêu thú, lỡ như tính tình càng thêm hung hăng trở mặt triển khai công kích với Huyền Thiên hiện tại cũng không phải là đối thủ của con yêu thú hổ con này. Bất quá, ý niệm này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Huyền Thiên, sau khi yêu thú hổ con lên cấp xong thì chỉ nhìn thoáng qua Huyền Thiên, trong ánh mắt cũng không tính muốn đối phó với hắn. Nhìn Huyền Thiên một cái, hổ con màu đen lại nhào tới thân thể khổng lồ của Hắc Tuyến Vương Xà. Lúc này Hắc Tuyến Vương Xà đã chết hẳn nên thân hình cũng không còn tiếp tục vặn vẹo nữa. Lúc này lực công kích của yêu thú hổ con đã cường đại thêm không ít, dễ dàng tách vảy rắn của Hắc Tuyến Vương Xà ra. Rất nhanh, túi mật của Hắc Tuyến Vương Xà đã bị yêu thú hổ con đào lên. Một đạo thân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt yêu thú hổ con đã chạy đến trước mặt Huyền Thiên, cầm túi mật, xuôi đầu đưa cho Huyền Thiên. Cho ta sao? Huyền Thiên hỏi. Cũng không biết là yêu thú hổ con có nghe hiểu Huyền Thiên nói gì không, nhưng đầu lại gật nhẹ. Nhìn thấy yêu thú hổ con cũng không có ý hại mình nên Huyền Thiên nhận lấy túi mật bút vào. Mật sắn có vị đắng nhưng lại có một ít mát lạnh, ăn vào trong bụng lại biến thành một luồng dược lực cực mạnh, thương thế bên trong cơ thể mạnh mẽ khép lại, gần như chỉ trong 10 hô hấp thì thương thế của Huyền Thiên đã tốt hơn 9 lần, sau hơn 10 lần hô hấp thì thương thế của Huyền Thiên đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa bên trong mật sắn còn tựa hồ như ẩn chứa một luồng sức lực khổng lồ, tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể Huyền Thiên, có thể khẳng định, vô luận là thể chất hay là nội lực của Huyền Thiên thì đều tăng lên so với trước. Túi mật của Hắc Tuyến Vương Xà là một loại linh dược trị thương, và cũng là một loại thần dược tăng cường thể chất và nội lực. Nhìn thấy thương thế của Huyền Thiên đã khôi phục khiến yêu thú hổ con nhảy lên. Xem ra là rất vui sướng, gầm rú hai tiếng bên cạnh Huyền Thiên, sau đó lại chạy đến bên cạnh thi thể của Hắc Tuyến Vương Xà. Huyền Thiên đã đi theo tới, yêu thú hổ con chỉ vào miệng vết thương đổ máu trên cổ Hắc Tuyến Vương Xà, kêu lên vài tiếng, hừ hừ hừ. Huyền Thiên nhìn thấy miệng vết thương không ngừng tuôn ra máu tươi, nói: "Ngươi muốn ta uống máu của nó sao?" Hừ hừ. Hừ hừ, yêu thú hổ con vừa kêu vừa gật đầu. Hừ hống. Trong lúc đó ở ngoài địa phương xa xôi cách đó mấy trăm dặm phát ra một tiếng gầm rú cực đại. Nghe âm thanh thì không khác biệt lắm với âm thanh do yêu thú hổ con phát ra, nhưng âm lượng lại lớn hơn gấp trăm lần. Yêu thú hổ con nghe được âm thanh lập tức nhìn về phía Huyền Thiên kêu. Hừ hừ, hai tiếng thần sắc giống như là cáo từ, thân ảnh lói lên nhanh chóng hóa thành hình bóng chạy gấp về hướng thanh âm gầm rú cực đại vừa rồi. Một giây đồng hồ đã chạy được sau 70 mét, rất nhanh yêu thú hổ con đã biến mất trong tầm mắt của Huyền Thiên. Huyền Thiên thu hồi ánh mắt chuyển về trên thi thể Hắc Tuyến Vương Xà, nhớ tới yêu thú hổ con đã cho mình mật sắn, thầm nghĩ. Tuy nó là yêu thú nhưng linh trí được mở ra thì lại giống như một đứa bé nhân loại nên không hại ta. Túi mật của Hắc Tuyến Vương Xà đã có hiệu quả cường hóa thể chất thì máu rắn cũng có chức năng gì đó. Huyền Thiên không suy nghĩ nhiều, nằm xuống cổ rắn uống từng ngụm máu rắn. Vừa mới bắt đầu thì cảm thấy mùi máu tanh rất nặng, nhưng sau khi uống vài ngụm thì trong cổ lại có vị ngọt. Sau khi nuốt máu rắn vào bụng thì Huyền Thiên cảm giác như nuốt một đoàn liệt hỏa, sôi trào trong người, hóa thành một loại nguyên khí đặc thù theo kinh mạch chạy khắp người Huyền Thiên. Sau khi uống vài chục ngụm thì quả nhiên Huyền Thiên không đoán lầm, cảm giác như là thể chất hay là nội khí đều cường hóa, tuy rằng số lượng không thay đổi nhiều nhưng chất lượng lại ngày càng mạnh hơn. Máu của Hắc Tuyến Vương Xà bị Huyền Thiên uống vào bên trong bụng đều hóa thành nguyên khí, được thân thể hấp thu nên hoàn toàn không có cảm giác chứng bụng. Huyền Thiên chỉ có cảm giác duy nhất đó là sức lực của mình càng ngày càng lớn mạnh, thân thể càng ngày càng mạnh hơn. Dần dần Huyền Thiên cảm giác có một loại lực khỏe như trâu, lớn như hổ. Hơn nữa càng uống máu rắn càng nhiều thì sức mạnh của Huyền Thiên càng thêm gia tăng. Liên tục uống trong nửa canh giờ thì Huyền Thiên mới hơi có cảm giác chướng, không phải bụng chướng mà là thân thể chướng, tựa hồ như thân thể đã đến mức cực hạn để tiếp nhận sức mạnh vậy. Huyền Thiên đứng lên, sức mạnh toàn thân bành trướng khiến hắn cảm giác được có một loại năng lực thiên sơn, tựa hồ như một quyền đánh ra thì trời đều bị đánh phá, một cước mạnh thì cả đất đều bị văng tung tóe. Thế này thì đương nhiên là thể chất trong lúc đó có cảm giác đã được cường hóa lên mấy lần, nhưng mà sức mạnh của Huyền Thiên lại đại trướng lại mấy lần, nội khí cũng được cường hóa mấy lần. Hắn cầm Hàn Tuyết kiếm trên tay cắt xuống, kết quả lại cắt ra một dấu vết màu trắng. Hàn Tuyết kiếm là danh kiếm, chỉ thấp hơn bảo khí, cho dù là mới vào tiên thiên cảnh võ giả thì chỉ cần Hàn Tuyết kiếm nhẹ nhàng cắt một phát thì cũng đã cắt đứt cả ra. Nếu là trước đây, sau khi bị Hàn Tuyết kiếm đụng một cách thì làn da sẽ bị nứt ra, nhưng là hiện tại lại có thể lưu lại một dấu vết. Có thể thấy được thể chất Huyền Thiên cường hóa càng kinh khủng hơn cả nội khí cường hóa. Bất quá thể chất của Huyền Thiên chưa đạt tới trình độ mình đồng ra sắc hoàn toàn. Hàn Tuyết kiếm tuy rằng sắc bén nhưng chỉ là vật chết. Nếu như Huyền Thiên sử dụng nội khí để gia trì thì sự sắc bén của Hàn Tuyết kiếm có thể tăng lên gấp đôi. Cắt vào làn da của Huyền Thiên rất là dễ dàng. Kiếm nhị thương không? Tác giả ép. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 118. Cường hóa thể chất. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, nhưng như vậy đã cực kỳ khủng khiếp. Ít nhất thì võ giả chỉ cần không sử dụng binh khí trực tiếp công kích trên người Huyền Thiên thì công kích của đao khí, kiếm khí thì đều khó tạo thành thương tổn với Huyền Thiên. Thân thể hắc tuyến vương xà dài đến 6-70 mét, máu tươi trong cơ thể nhổ không kể xiết. Huyền Thiên uống nửa canh giờ chỉ sợ là cũng không thể uống hết 1/10, nhưng thân thể Huyền Thiên cường hóa đã đến cực hạ nên không thể uống thêm nữa. Nhìn về phía thi thể hắc tuyến vương xà, vảy rắn này cũng là một trong bảo khố. Nếu có đủ vảy rắn để làm một bộ quần áo thì bảo khí huyền giai trở xuống đến vũ khí bình thường cũng đều không phá được phòng ngự. Nếu có luyện khí sư tìm được vảy rắn này thậm chí có thể luyện thành huyền giai bảo khí phòng ngự, chỉ sợ là ngay cả huyền giai bảo khí công kích cũng rất khó có thể phá vỡ. Nếu như hắc tuyến vương xà còn sống thì cho dù Huyền Thiên có dùng Hàn Tuyết kiếm chém thì cũng khó có thể chém phá được vảy rắn. Nhưng mà hắc tuyến vương xà đã chết nên không có chân khí, gia trì, phòng ngự của vảy rắn đã thấp rất nhiều lần rồi. Huyền Thiên sử dụng Hàn Tuyết kiếm tiêu hao chút ít tinh lực thì vẫn có thể lột bỏ vảy rắn của hắc tuyến vương xà. Mất sức của chín châu hai hổ qua gần nửa canh giờ, Huyền Thiên mới lột bỏ được 10 mét vảy rắn, nhưng đồng thời cái khối này cũng không hề nhỏ, nếu tiếp tục lột tiếp thì không cách nào mang theo, chỉ có thể bỏ qua. Lưng đeo vảy rắn bị lột bỏ, Huyền Thiên dọc theo phương hướng tàng bảo đồ bày ra đi thẳng đến đại điểm bảo tàng. Ước chừng đi hơn 40 dặm thì Huyền Thiên đã đi tới dưới ngọn núi mà tàng bảo đồ biểu thị. Phía trước có một thác nước chảy từ sườn núi xuống, ở dưới thác nước có một đầm nước rộng khoảng 3-40 mét, phía đông đầm nước có một con sông nhỏ rộng chừng 6-7 mét. Xem trên địa điểm tàng bảo đồ biểu thì cửa vào ở trong đầm nước dưới thác nước. Huyền Thiên đứng quan sát bên cạnh đầm nước một hồi, ánh mắt dương lên rơi vào trên thác nước, chuẩn xác mà nói thì phía sau thác nước. Chỉ là ánh mắt Huyền Thiên không có năng lực nhìn thấu nên không thể nhìn được cảnh tượng phía sau thác nước. Đứng ở dưới núi nhìn thì phía sau thác nước tựa hồ đều là đá xanh, nhưng Huyền Thiên lại là một người xuyên không, kiếp trước đã nhìn đọc qua không ít tiểu thuyết nên biết rõ bình thường đằng sau thác nước sẽ có sơn động, ngoài ra trong tiểu thuyết còn nói đó là nơi dễ có bảo tàng nhất. Thác nước theo sườn núi chảy xuống, độ cao ước chừng hơn 400 mét, thân thể Huyền Thiên nhảy lên thi triển long hổ bộ, thân thể phóng qua đầm nước trực tiếp bay về phía sau thác nước. Bất quá điều khiến Huyền Thiên thất vọng chính là đằng sau thác nước không hề có sơn động mà thật sự chỉ có đá xanh. Bất đắc dĩ Huyền Thiên phải nhảy xuống theo thác nước nhảy vào trong đầm nước. Nếu đằng sau thác nước không có cửa vào thì cửa vào bảo tàng hẳn là ở trong đầm nước. Huyền Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ ta lại có duyên với đầm nước sao? Ở trong đầm ẩn kiếm ta đã từng kiếm được một thanh bạch ngọc kiếm nhỏ, ngay lúc này tìm kiếm bảo tàng cũng là bắt đầu từ trong đầm nước. Huyền Thiên vừa mới nghĩ lại thì trong lúc đó có một hình bóng màu xanh từ một bên phóng đến, là một đại sa màu xanh biết yêu thú tam cấp đê giai, lục thủy mãng. Tốc độ của lục thủy mãng trong nước rất nhanh, mà Huyền Thiên bị lực cản của nước nên tốc độ giảm đi nhiều. Vậy nên khi một đuôi của lục thủy mãng quét tới, Huyền Thiên nghiêng người né tránh được, nhưng đuôi lục thủy mãng lại quét trúng kiếm sau lưng Huyền Thiên, hàn tuyết kiếm lập tức bị đánh rớt qua một bên. Không có hàn tuyết kiếm khiến Huyền Thiên trở thành một kiếm khách không có kiếm. Tốc độ của lục thủy mãng cực nhanh, thân hình dài ước chừng khoảng 30 thước quấn lại, vừa vặn quấn hết cả người Huyền Thiên. Mẹ nó, lão tử không chỉ có duyên với đầm nước mà còn có duyên với xà, áo liên tục gặp được hai yêu thú là rắn khiến Huyền Thiên không nhịn được mà mắng to trong lòng. Xà là một con vật rất cường hạng, quấn quanh con mồi trên cơ bản chính là cuốn lấy con mồi thập tử nhất sinh. Lục thủy mãng gắt gao cuốn lấy thân thể Huyền Thiên, mở miệng ra, miệng rắn mở ra còn to hơn cả đầu Huyền Thiên, cắn tới hướng Huyền Thiên. Lão hổ không phát uy thì tưởng rằng ta là mèo bệnh à, một yêu thú tam cấp đê giai mà cũng dám tập kích ta à. Huyền Thiên giờ đã khác xưa, thể chất cường hóa, lực lớn vô cùng, cho dù trong tay không có kiếm thì thân thể của hắn cũng là một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ. Huyền Thiên đánh ra một quyền hướng về phía đầu của lục thủy mãng, lực cản của nước không cách nào ngăn cản sức mạnh của Huyền Thiên bộc phát, một quyền đánh ra liền khiến lục thủy mãng chóng hết cả mặt. Tay kia của Huyền Thiên đưa về phía trước dùng sức nhéo ngay thất thốn của lục thủy mãng, khiến miệng của lục thủy mãng há to toàn thân vô lực, lực cuốn lấy thân thể Huyền Thiên lập tức được nới lỏng. Huyền Thiên liên tục tung ra vài quyền vào trên đầu lục thủy mãng, sau đó uốn éo vặn gãy cổ lục thủy mãng, thân thể lục thủy mãng vẫn còn đang vặn vẹo nhưng cuối cùng lại chìm dần xuống đầm nước, hẳn là đã chết rồi. Ném lục thủy mãng ra, Huyền Thiên nhặt hàn tuyết kiếm về, bắt đầu tìm kiếm ở trong đầm nước. Quái thật, đầm nước này không có cửa ra vào nào cả, tất cả đều bình thường. Với tu vi của Huyền Thiên thì nín thở chừng 10 phút đồng hồ không phải là việc khó. Cuối cùng sau khi tìm kiếm một lần chung quanh đầm nước, thì ở gần ngọn núi bên cạnh đầm nước, ở bên cạnh khối đá xanh, Huyền Thiên đã phát hiện một điểm kỳ quặc trên một khối thạch bích bóng loáng. Trên thạch bích này có 5 tảng đá giống như 5 cái bánh bao, sắp xếp không theo một quy tắc nào cả. 5 tảng đá này Huyền Thiên nhấc lên nhưng lại không cầm nổi, nhưng lại có thể trực ở trên thạch bích. Huyền Thiên trong nháy mắt đã nghĩ tới. Ở đằng sau thác nước trên một tảng đá có độ cao khoảng 100 mét gì đó, Huyền Thiên phát hiện ngũ sử ao tàu, lúc ấy hắn cho rằng đã tìm được chốt mở, nhưng ngũ sử ao tàu căn bản không thể động, tựa hồ như tồn tại tự nhiên, cho nên Huyền Thiên không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra thì có lẽ mấy cái này có liên quan đến nhau. Huyền Thiên di chuyển 5 tảng đá trên thạch bích theo như ngũ sử ao tàu trên tảng đá đằng sau thác nước, sắp xếp giống y như đúc. Sau đó Huyền Thiên phóng lên trời, ly khai khỏi đầm nước, đi tới đằng sau thác nước, sử dụng long hổ bộ, đi vào chỗ cao 100 mét. Huyền Thiên đoán không sai, quả nhiên 5 tảng đá có liên quan với ngũ sử ao tàu phía trên, hiện tại có một tảng đá xanh đã rời đi một bên, lộ ra một cái động âm u tối tăm. Đã đến cửa vào bảo tàng thì không thể không vào. Âm âm, Huyền Thiên vừa mới đi vào sơn động thì một âm thanh vang lên, cửa vào bị đóng lại. Kiếm nhị thương không? Tác giả: S. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 119. Cường hóa thể chất. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn trong sơn động đen kịt, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón tay. Sau một lúc lâu, Huyền Thiên mới dần dần thích ứng với bóng tối, có thể loáng thoáng nhìn được hoàn cảnh bốn phía. Kiểm tra cẩn thận ở lối vào một lần cũng không phát hiện được chốt mở cửa ra vào, căn bản không cách nào từ cửa này đi ra ngoài. Nếu đã để lại một tàng bảo đồ như thế này thì tất nhiên sẽ không chỉ có một cửa ra. Nếu đã không có cách nào ra ngoài từ đây thì chắc chắn sẽ có một cửa ra vào khác. Cứ tiến vào bên trong tìm tòi đã rồi nói sau. Huyền Thiên đề cao cảnh giác, đứng nhìn cảnh tượng mơ hồ không rõ ràng trong sơn động, đi thẳng về phía trước. Trên đường đi cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Càng đi về phía trước thì sơn động càng rộng lớn hơn, ánh sáng cũng ngày càng sáng hơn. Huyền Thiên vẫn có thể cảm giác được một ít gió, xem ra đúng là vẫn còn cửa ra vào khác. Ánh sáng đầy đủ, tầm mắt của Huyền Thiên càng rõ ràng hơn nên tốc độ cũng nhanh không ít. Ước chừng đi về phía trước khoảng 500 thước thì phía trước có một cửa đá ngăn đường đi. Bên cạnh cửa đá là một thanh kiếm lớn, phía trên rỉ sắt loang lổ chen vào trong mặt đất đá. Bên cạnh vách tường còn có chữ viết: Trọng Nhạc Kiếm, nặng 128 cân, tiểu tử hậu bối. Thông qua Trọng Nhạc Kiếm thì cửa đá sẽ tự mở, sau đó ngươi sẽ đạt được truyền thừa rèn binh của lão nhân địa cấp luyện khí sư. Địa cấp luyện khí sư, Huyền Thiên nhìn thấy năm chữ này đồng tử liền co rụt lại. Luyện khí sư chính là nghề thưa thớt nhất cả vùng đất Thần Châu, còn ít hơn cả so với đan dược sư. Đan dược sư tuy rằng rất ít, thiên cấp đan dược sư thì chỉ có nhất phẩm tông môn Thiên Tinh Các mới có một. Nhưng Huyền Thiên biết rõ cả vùng đất Thần Châu thì cấp đan dược sư vẫn có một ít. Mà địa cấp luyện khí sư thì lại giống như lông phượng và sừng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn thiên cấp luyện khí sư thì đã thất truyền từ mấy ngàn năm trước rồi. Luyện khí sư có thể luyện chế bảo khí uy lực kinh người. Huyền cấp luyện khí sư có thể luyện chế huyền giai bảo khí. Địa cấp thì đối ứng với địa giai, thiên cấp thì đối ứng với thiên giai. Hai tu vi tiên thiên cảnh võ giả ngang nhau, nếu trong tay có một huyền giai bảo khí công kích thì có thể dễ dàng đánh chết người trong tay chỉ có vũ khí bình thường. Thậm chí nếu như là bảo khí thật lợi hại thì còn có thể vượt cấp mà đánh chết. Có thể thấy được bảo khí rất có tác dụng với võ giả. Võ giả ở Thần Châu số lượng đông mà luyện khí sư lại rất ít. Luyện chế bảo khí cung không đủ cầu cho nên giá cả của bảo khí là tương đối cao. Mà tiên thiên cảnh võ giả trong tay có được huyền giai bảo khí thì chưa tới một nửa. Võ giả địa giai trong tay có được địa giai bảo khí thì không đến mấy người. Một tên cấp luyện khí sư thì cho dù là thất phẩm, nhị phẩm hay tam phẩm đương phẩm thì ai cũng muốn đoạt lấy. Bên trong sơn động này thậm chí còn có một truyền thừa địa cấp luyện khí sư. Ta có thể đạt được 3 phần của tàng bảo đồ thì thật sự là phúc khí thiên địa. Huyền Thiên mừng rỡ, cảm tạ vị sư huyên Thiên Kiếm Tông kia đại đương gia Phúc Uy Bang cũng với Ngưu gia chủ Ngưu Chấn Sơn mấy lần. Trọng Nhạc Kiếm nặng 128 cân vẫn còn cắm trong viên đá, rút ra khó khăn, phải bỏ thêm gấp 10 lần thì nếu không phải dùng sức mạnh ngàn cân thì đừng mơ tưởng có thể rút Trọng Nhạc Kiếm ra được. Đối với Huyền Thiên trước kia mà nói thì muốn rút được Trọng Nhạc Kiếm ra thì còn có chút khó khăn. Nhưng mà Huyền Thiên vừa mới ăn mật uống máu của Hắc Tuyến Vương xả xong nên thể chất cường hóa, sức mạnh trương lên mấy lần, cân nặng ngàn cân thì dùng một tay cũng đều có thể rút ra. Cánh tay Huyền Thiên cầm lấy chuôi Trọng Nhạc Kiếm, Trọng Nhạc Kiếm chỉ động đậy một chút chứ không bị rút ra. Huyền Thiên vừa dùng một ít lực rút ra, ít nhất phải vượt qua ngàn cân. Xem ra nếu như muốn rút được Trọng Nhạc Kiếm thì ngàn cân cũng chưa đủ, chỉ sợ cần phải có sức lực 2000 cân mới đủ. Muốn đạt được truyền thừa cấp luyện khí sư thì thật đúng là không đơn giản. Sức mạnh 2000 cân thì cho dù là tiên thiên võ giả cảnh một đoạn Hai đoạn nếu vào bên trong thì sợ rằng cũng không thể rút trọng nhạc kiếm ra được. Cửa vào bị phong kín, không có cách đi ra ngoài, phía trước thì lại có tảng đá ngăn cản. Nếu như không rút trọng nhạc kiếm ra được thì khi tiến vào nơi đây chỉ có con đường chết. Huyền Thiên hít sâu một hơi, eo trầm xuống, một tay cầm chuôi kiếm như cũ, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ rút ra. Ầm ầm, trọng nhạc kiếm bị rút ra, cửa đá liền vang lên một tiếng thật lớn, thối lui qua bên cạnh mở ra thông đạo. Huyền Thiên nhìn cửa đá một cái, ước chừng dày khoảng 2 thước, nếu như không kéo ra được trọng nhạc kiếm thì chỉ sợ là tiên thiên võ giả ngũ trọng, lục trọng cũng không có cách xê dịch cửa đá này. Huyền Thiên nhìn qua trọng nhạc kiếm nặng 128 cân trong tay, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Trọng nhạc kiếm nửa trên không có vết rửa xét cắm vào trong phiến đá, nhưng lại bóng loáng như gương, mang theo vết sắc bén khôn cùng. Hơn nữa cầm trọng nhạc kiếm, Huyền Thiên cảm giác có được lực lượng khổng lồ từ trong thân kiếm truyền tới. Hắn có thể tưởng tượng được trọng nhạc kiếm chém ra một kiếm, bất luận là trình độ sắc bén hay sức nặng, đều mạnh hơn Hàn Tuyết kiếm nhiều. Cầm trọng nhạc kiếm, lực công kích của Huyền Thiên có thể so sánh với võ giả tiên thiên cảnh tam trọng. Khuyết điểm duy nhất là thân kiếm quá nặng, tuy nhiên Huyền Thiên có khí lực kinh người, cầm trọng nhạc kiếm thì trình độ linh hoạt còn nặng hơn Hàn Tuyết kiếm gấp 10 lần. Sở trường của Huyền Thiên hiện tại chú ý chữ, nhanh, chú trọng linh hoạt, tuy trọng nhạc kiếm so với Hàn Tuyết kiếm của hắn còn tốt hơn nhiều, nhưng muốn hắn lựa chọn vào bây giờ thì hắn vẫn chọn Hàn Tuyết kiếm. Trừ phi lực lượng Huyền Thiên bảo tăng tới trình độ nhất định, cầm trọng nhạc kiếm nặng 128 cân và Hàn Tuyết kiếm nặng 10 cân không có gì khác nhau, mới có thể phát huy uy lực của trọng nhạc kiếm. Đây là một thanh bảo khí huyền giai. Nhìn qua trọng nhạc kiếm trong tay, Huyền Thiên kinh hô một tiếng. Vũ khí bình thường cho dù là danh khí, cũng chỉ có sắc bén mà thôi, nhưng mà bảo khí thì bản thân ẩn chứa lực lượng có thể gia trì lên người của võ giả, đề cao thực lực võ giả. Bảo khí huyền giai mặc dù là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông cũng vô cùng thưa thức, trong 10 người khả năng mới có một người có. Tất cả võ giả tiên thiên cảnh có được bảo khí cũng chỉ có 5 thành, mà 5 thành này đại bộ phận là võ giả tiên thiên cảnh lục trọng. Tiên thiên cảnh lục trọng trừ phi là có bối cảnh đặc thù hoặc là có gặp gỡ đặc thù, nếu không cơ bản không có vũ khí là bảo khí.